oanh động to lớn, toàn bộ Đại Tề quốc trẻ tuổi tất cả mọi người đều sẽ hoan hô ăn mừng. So sánh với Đại Tề quốc bên này vui sướng, Đại Chu quốc những người đó nhưng là từng cái sầu vân thảm đạm. Bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ qua, Chu Dương lại sẽ bại. Phải biết, Chu Dương nhưng là bọn họ Đại Chu quốc thanh niên đồng lứa đệ nhị cường giả. Linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, ở tại bọn hắn Đại Tề quốc trẻ tuổi bên trong, chỉ có xếp hạng thứ nhất người mới có thể thắng được. Mà nay lại thua ở Ngô Thần, một cái đến từ Đại Tề quốc, tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh nhị trọng thiên người tuổi trẻ. Đối với bọn hắn mà nói, là biết bao to đả kích lớn, nhìn Đại Chu quốc những người này dáng vẻ, Chu Kiệt bọn họ nhất thời cảm thấy sung sướng vô cùng. Hãnh diện, cho tới nay, bọn họ những người này cũng sâu sắc Đại Chu quốc những người này chèn ép, chịu hết khuất nhục nhưng thủy chung không cách nào trả đũa. Nhưng là bây giờ Ngô Thần đánh bại Chu Dương, rốt cục thì vì bọn họ dài mặt mũi, sau này bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, Đại Chu quốc những thứ này đống cạn bà môn còn dám hay không xem thường bọn họ Đại Tề quốc người. Chương 165, không chừa một mống, Dương ca, chúng ta đi, thấy tất cả mọi người ánh mắt cũng ở trên người bọn họ. Đại Chu quốc những người đó nhất thời cảm thấy trên mặt vô quang, nóng bỏng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, hôm nay thật là tảo tính, bị Ngô Thần cho đánh, để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Bất quá, tiểu tử này cũng là nhảy nhót không bao lâu, bởi vì bọn họ Đại Chu quốc còn có một cái xếp hạng thứ nhất cường giả thanh niên. Chỉ cần hắn chịu ra tay, tiểu tử này khẳng định bắt vào tay, không phí nhiều sức, quán độc nhìn Ngô Thần liếc mắt, mọi người đỡ lên Chu Dương, rời đi nơi này, hôm nay bọn họ mặt mũi đã ném đại, không biết nên thế nào đợi tiếp nữa. Nhưng mà, bọn họ vẫn chưa đi xa, chính là nghe được một cái thanh âm, từ giữa không trung truyền tới, đứng lại, ta cho các ngươi đi sao? Mọi người bỗng dưng cả kinh, ngẩng đầu nhìn Ngô Thần liếc mắt, người này là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn đem Đại Chu quốc những người này cũng cho toàn bộ giết hay sao? Đại Chu quốc người dừng lại, ngẩng đầu nhìn Ngô Thần, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đồ long đao đến, đạo, ta không chớ để ý nghĩ, chỉ muốn cho các ngươi lưu lại một vật. Mấy tâm linh người run lên, bỗng dưng run lên, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường, ngươi muốn cái gì? Ngô Thần nhìn của bọn hắn, trong tay đồ long đao nhẹ nhàng áng chừng, nhàn nhạt nói bốn chữ, các ngươi mệnh. Dứt lời, trong tay đồ long đao bay lên, một đạo đáng sợ đao mang bắn ra, trong nháy mắt bao phủ hướng bọn họ, mấy người còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị nhất đao cho chém chết, đầu bay ra ngoài. Nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ác, thật là quá ác, nói giết liền giết, căn bản không tính toán có hậu quả gì không? Chu Kiệt bọn họ liếc nhau một cái, thấy Chu Dương bọn họ chết, trong lòng bọn họ mặc dù sung sướng, nhưng là lại không cao hứng nổi, bởi vì Chu Dương bọn họ những người này ở đây Đại Chu quốc có cao quý địa vị. Phía sau có toàn bộ Đại Chu quốc ở chỗ dựa, bất luận kẻ nào, nếu muốn giết bọn họ, cũng phải suy tính một chút hậu quả, có thể tưởng tượng được. Ngô Thần hôm nay giết chết Chu Dương bọn họ sự tình nếu là truyền về Đại Chu quốc, sẽ ở Đại Chu quốc tạo thành biết bao oanh động to lớn. Đại Chu quốc cao tầng nhất định tức giận, sẽ phái xuống đại lượng cường giả tới chu diệt Ngô Thần. Là Chu Dương bọn họ báo thù, Ngô Thần lần này cử động, thật sự là quá mức thiếu khảo lượng, lên cho ta. Ngô Thần tay áo bào vung lên, Chu Dương bọn họ chữ vật giới chỉ chính là rơi vào trong tay hắn. Nhìn những thứ này chữ vật giới chỉ, tất cả mọi người là liếm liếm môi, tâm động không ngừng, hận không được lập tức xông ra. Giết Ngô Thần, đem những này chữ vật giới chỉ cho đoạt lấy, tới, nhưng là, vừa nhìn thấy trên đất những thứ này thi thể không đầu. Bọn họ không khỏi nhút nhát, liền Chu Dương người như vậy, đối phương cũng có thể không chút do dự chém chết, chớ đừng nói chi là bọn họ, ở trong chữ vật giới chỉ bảo vật tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh tới hưởng dụng mới được. Ngô Thần nhún nhún vai, không cho là đây là một việc cái gì cùng lắm sự tình. Đại Chu quốc người nếu muốn tới giết hắn, nên làm hảo tử vong chuẩn bị, đây là không thể nghi ngờ, không ra ngoài dự liệu. Phát sinh ở trong khách sạn sự tình, rất nhanh thì truyền đi, ở Tiết Phong thành bên trong đưa tới một trận cực náo động lớn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngươi có biết hay không, Chu Dương để cho người cho chém. Chu Dương, cái nào Chu Dương, ta lặc cái đi, Chu Dương ngươi cũng không biết, Đại Chu quốc cái đó Chu Dương, ở Đại Chu quốc trẻ tuổi bên trong xếp hàng thứ hai người kia. Nguyên lai là hắn, cái gì, ngươi nói Chu Dương bị chém. Đúng vậy, trước đây không lâu mới chuyện phát sinh, nói như vậy, chuyện này là thật lạc, nói nhảm. Nhất định là thật, ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả, người nào có như thế đại năng chịu, có thể giết được Chu Dương. Ngô Thần, ngươi nghe nói qua chưa? Ngô Thần, ai là Ngô Thần, thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhân vật số một như vậy? Ngươi chưa có nghe nói qua Ngô Thần, vậy ngươi nhất định biết không lâu trước phát sinh ở Đại Tề quốc Tiềm Long bảng cuộc so tài. Đại Tề quốc Tiềm Long bảng cuộc so tài, đây nhất định nghe nói qua a, đó còn cần phải nói sao? Tốt lắm, ta cho ngươi biết, cái này Ngô Thần đâu rồi? Chính là Đại Tề quốc lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất, mới quật khởi không lâu nhân vật, Đại Tề quốc Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất, ngược lại có chút bản lĩnh, Đó là tự nhiên, nếu là không bản lĩnh, có thể giết được Chu Dương sao? Đại Tề quốc cùng Đại Chu quốc hai nước xích mích không phải là một ngày nửa ngày. Minh tranh ám đấu thập phân kịch liệt, hai nước người tuổi trẻ cũng đang không ngừng tiến hành giao phong. Nhưng là vẫn luôn là Đại Chu quốc người chiếm thượng phong. Lần này ngược lại có chút không ngờ a, cũng không phải là, thật không biết Đại Tề quốc lần này là đi vận cứt chó gì. Cuối cùng ra một cái lợi hại như vậy thiên tài yêu nghiệt. Mới linh hải cảnh nhị trọng thiên tu vi, đó là có thể chiến thắng Chu Dương. Nhân vật như vậy, cho dù là ở chúng ta toàn bộ hoành lĩnh vực, cũng là rất hiếm thấy a, cơ hồ có thể nói là chưa từng có. Ngươi nói cái gì, cái đó Ngô Thần mới là linh hải cảnh nhị trọng thiên. Đúng vậy, hắn chính là linh hải cảnh nhị trọng thiên, ngươi đùa bỡn ta đâu rồi, nếu như ta nhớ không lầm, cái đó Chu Dương tu vi hẳn là linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Một tên tu vi mới là linh hải cảnh nhị trọng thiên tu sĩ, có thể chiến thắng được linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Thích tin hay không, ngược lại người kia hắn chính là linh hải cảnh nhị trọng thiên. Mà hắn cũng quả thật đem Chu Dương cho giết, ngươi không có gạt ta. Dĩ nhiên, không tin lời nói, ngươi có thể hỏi một chút người khác, nhìn ta một chút nói có đúng hay không thật. Cơ hồ là ở một cái chớp mắt, Ngô Thần tên liền truyền khắp toàn bộ Thiết Phong Thành, cơ hồ là người người đều biết, bởi vì lo lắng Đại Chu quốc người tìm tới Thiết Phong Thành đến. Ngày nay buổi chiều, Chu Kiệt bọn họ liền rời đi Thiết Phong Thành, hoặc là trở về nước, hoặc là đi đến những quốc gia khác, cách xa Thiết Phong Thành. Ngược lại bây giờ yêu thú đã bị đánh lui, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tiếp theo một đoạn thời gian thật lâu trong, bọn họ cũng sẽ không phát sinh nữa bạo động, nếu yêu thú đã bị đánh lui, bọn họ đợi nữa ở Thiết Phong Thành trong, cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ bị Đại Chu quốc người cho để mắt tới. Không chừng sẽ, đem tức giận phát tiết ở trên người bọn họ, đồng thời, Ngô Thần cũng là rời đi Thiết Phong Thành, chỉ bất quá, hắn đi địa phương không phải là Đại Tề quốc, cũng không phải những quốc gia khác, mà là Ma Vân Sơn Mạch, Ma Vân bên trong dãy núi có đại lượng yêu thú. Đối với hắn mà nói, là một cái tuyệt cao tu luyện chi, đất, hắn có thể thông qua liệp sát yêu thú, liên tục không ngừng đạt được năng lượng cùng linh lực, tăng lên chính mình tu vi và thực lực, hơn nữa, tá trợ ở Ma Vân bên trong dãy núi các yêu thú che chở. Đại Chu quốc người nếu muốn tìm được hắn, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, như thế nhất cử mấy được sự tình, cớ sao mà không làm, về phần sau này sự tình, hắn cũng không lo lắng, hắn là vô thượng đan thần, cái dạng gì kinh lịch chưa từng có, cái dạng gì người chưa từng thấy qua. Ở cái địa phương này, còn không có thứ gì, người nào có thể đáng cho hắn sợ hãi. Chương 166, Linh Hải Cảnh Tam Trọng Thiên. Giống, trong rừng rậm, một con khổng lồ yêu thú chính trong rừng đi đi lại lại. Thỉnh thoảng hướng lên trời phát ra một tiếng gào thét, trên người nó khí tức rất nồng nặc, nồng đậm huyết sát chi khí, tràn ngập ở trong không khí, làm cho bốn phía rất nhiều yêu thú cả người cũng đang phát run. Hoảng sợ nhìn bên này, run sợ trong lòng, rất rõ ràng, đây là một con yêu thú cấp 3, thực lực vô cùng kinh khủng. Nhưng là, đang lúc này, một cây đao từ trong bụi cây bay ra ngoài, cây đao này lực lượng vô cùng cường đại, mang theo lăng lệ sát khí, nhất đao bay ra, không gian đều chấn động, khổng lồ yêu thú rất nhanh thì phát hiện như vậy một cái kinh khủng ra hỏa. Hét giận dữ một tiếng, cái đuôi đảo qua, thần tiên huy động, lực lượng đáng sợ, kinh thiên động địa, bảo đao cùng cái đuôi đụng vào nhau, một cổ lực lượng đáng sợ, nhất thời bộc phát ra, quét ra, chấn lá rụng đầy trời, lung lay mà rơi, yêu thú lực lượng thật là kinh người. Cái đuôi lớn càn quét, như nước thiên địa, kinh người lực lượng, bộc phát ra, chuôi đao kia lại bị đánh văng ra, lục thiên thức, ngay sau đó, một tia chớp một loại công kích từ trên trời hạ xuống. Xen lẫn hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng lao xuống, giống như sét đánh ngang tai một dạng kinh thiên động địa. Khổng lồ yêu thú né tránh không kịp, bị thẳng tiếp một chút trúng mục tiêu, té xuống đất, bị không nhỏ bị thương, đồ long đao, rớt lời, mới vừa chiếc kia đao lại lộn trở lại, mang theo sức mạnh mạnh mẽ, hung hăng hướng yêu thú công kích đi. Giống, khổng lồ yêu thú kêu thảm một tiếng, bụng trực tiếp bị đánh xuyên, từng cổ một tiên huyết ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ đại địa, tiếng xé gió truyền tới, một đạo người tuổi trẻ ảnh từ trên trời hạ xuống, đáp xuống khổng lồ yêu thú bên cạnh, lẳng lặng nhìn yêu thú chết đi, trong mắt không có nửa điểm nhi ba động, linh hải cảnh tam trọng thiên, đột phá đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, nhất thời, thiên địa oanh động, phong vân biến ảo, vô tận thiên địa linh khí, giống như là dòng lũ một dạng điên cuồng hướng thân thể của hắn tràn lên. Dưới vào đến trong thân thể của hắn, là lúc, Ngô Thần toàn thân đều run rẩy, trong cơ thể đan điền phát sinh kịch liệt vận động, giống như là một máy động cơ, từng cổ một khí tức cường đại, không ngừng tràn ra, liên tục tăng lên, rất nhanh thì đột phá linh hải cảnh tam trọng thiên, từ Thiết Phong Thành trong đi ra, Ngô Thần vẫn ở Ma Vân bên trong dãy núi tu hành, không ngừng hấp thu yêu thú trên người năng lượng, tăng cường chính mình tu vi, cho nên, hắn đột phá linh hải cảnh tam trọng thiên, đây là nước chảy thành sông sự tình, linh hải cảnh tam trọng thiên. Hiệu quả cũng không tệ lắm, Ngô Thần cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dồi dào lực lượng, cảm thấy hết sức hài lòng, đồ long đao bay lên, tiến vào Ngô Thần trên tay, nhìn cây đao này, hắn thật có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Hắn tu hành có Hỏa Hoàng Quyết, có thể liên tục không ngừng hấp thu yêu thú trên người năng lượng, đem chuyển hóa thành linh lực, tăng cường hắn tự thân tu vi, nhưng là, thanh đao này nếu muốn tấn thăng, độ khó so với hắn đột phá tu vi càng lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì hắn trên người cũng không đủ liền linh bảo tới cung nó thôn phệ. Không có linh bảo coi như năng lượng nguồn, Đồ Long đao nếu muốn tấn thăng, kia là căn bản, liền không có khả năng. Thở dài, Ngô Thần cũng không nói gì, như là đã đem thanh đao này cho đúc tạo ra, vô luận gian nan dường nào, hắn cũng có cố gắng giúp nó tấn thăng, tẫn sắp trở thành thượng phẩm linh bảo thậm chí còn địa giai linh bảo. Ngẩng đầu đến, nhìn một chút phía trước, Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu trong rừng rậm, đi không bao lâu, đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ ba động, đột nhiên từ trong không khí truyền tới, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là tứ giai yêu thú hoặc là chân vũ cảnh cường giả, đều là so với không được. Đây là lực lượng gì? Ngô Thần thất kinh, ở chỗ này trước mấy ngày trong, hắn ở Ma Vân bên trong dãy núi tu luyện, đã từng gặp qua tứ giai yêu thú, bị đuổi giết rất thảm, suýt nữa trực tiếp chơi xong, nhưng là, cổ lực lượng này so với tứ giai yêu thú lực lượng còn phải càng cường đại hơn. Muốn vượt qua xa, chẳng lẽ là ngũ giai yêu thú? Ôm loại này nghi ngờ, Ngô Thần tăng thêm tốc độ, hướng rừng rậm sâu bên trong tiến phát đi, càng đến rừng rậm sâu bên trong, càng cảm thấy kinh khủng, xung quanh có rất nhiều yêu thú. Bọn họ không phải là nằm dạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, cực độ sợ hãi, hoặc là chính là kinh hoàng thất thố, điên cuồng chạy trốn, muốn cách ra một mảnh đất thị phi. Bây giờ, Ngô Thần đã thập phân tin chắc, trong rừng cây ra hỏa, tuyệt đối là ngũ giai yêu thú, cái này làm cho hắn là khiếp sợ không thôi. Vốn là hắn là cho là, Ma Vân Sơn Mạch trung tồn tại ngũ giai yêu thú, kia chỉ là một truyền thuyết thôi, tan, vốn không chân là tin, nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình sai. Bởi vì ở nơi này Ma Vân Sơn Mạch sâu bên trong thật tồn tại có ngũ giai yêu thú. Ngũ giai yêu thú, có thể gọi là đại yêu, chính là yêu bên trong chi vương, cường giả tuyệt đỉnh, thực lực siêu cấp kinh khủng, tuyệt không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Cùng lúc đó, Ngô Thần còn cảm ứng được ngoài ra một cổ cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này cũng là vô cùng cường đại, không kém chút nào với ngũ giai yêu thú, hơn nữa liền hắn cảm giác đến xem, hai người này hẳn ở kịch chiến, bằng không sẽ không bộc phát ra kịch liệt như vậy, năng lượng ba động. Hắn suy đoán, có lẽ là hai cái ngũ giai yêu thú bùng nổ mâu thuẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người kích chiến, dù sao, yêu thú lãnh địa ý thức vô cùng mãnh liệt, nhất là yêu thú cấp cao càng phải như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không chấp thuận còn lại giống vậy cường đại yêu thú tiến vào. Lãnh địa mình, rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, mà mâu thuẫn hậu quả một trong chính là kịch chiến. Đang lúc này, một đoàn liệt hắc sắc hỏa diễm cuốn mở. Luồng ngọn lửa màu đen này lực lượng vô cùng cường đại, đủ để nát bấy hết thảy. Chung quanh cây cối, tại này cổ cường đại hắc sắc hỏa diễm lòng, trong khoảnh khắc liền bị thiêu hủy, lực lượng đáng sợ, dạy người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Ngô Thần dừng lại, nhìn chung quanh băng liệt cây cối, không khỏi sinh ra do dự, mình là hay không cần phải tiếp tục đi tới, tiếp tục thâm nhập sâu, thẳng tới hiện trường, hai đầu có thể là ngũ giai giữa yêu thú với nhau đại chiến. Sức mạnh kia tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Nhìn chung quanh một chút những cây cối này thảm trạng cũng biết, còn không phải là cái gì chỗ đầu tiên, hủy diệt tính liền là rõ ràng như vậy, nếu là thật, đến hiện trường, còn không biết sẽ trở thành hình dáng gì. Ngô Thần cau mày, trầm tư chốc lát, cuối cùng vẫn hiếu kỳ thắng được sợ hãi, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, hít sâu một hơi, tiếp tục thâm nhập sâu trong một vùng rừng rậm, không lâu lắm, Ngô Thần liền thấy, một cái cả người thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm tước chạm hình sinh vật trôi lơ lửng ở phía trước đài. Khái 100m trên bầu trời. Cánh khổng lồ, vừa mở ra có thể có dài 10 trượng, quanh thân thiêu đốt hừng hực hắc sắc hỏa diễm, này cổ màu đen, hỏa diễm uy lực vô cùng kinh khủng, bốn phía cây cối, chỉ cần hơi dính thượng ngọn lửa màu đen này, liền sẽ lập tức bị thiêu hủy, hóa thành một dạng hắc cạn bã. Đây là Cửu U Tước, chương 167, Cửu U Tước, đây là Cửu U Tước, Ngô Thần bực nào kiến thức, liếc mắt liền nhận ra, cái này chim tước chạc yêu thú thân phận chân thật, cuối cùng Cửu U Tước, loại này yêu thú vô cùng kinh khủng. Thực lực phi phàm, vừa ra sinh chính là có yêu thú cấp 3 thực lực. Sau khi trưởng thành càng là muốn đạt đến ngũ giai, ở kiếp trước lúc, Ngô Thần đã từng thấy qua một con thất giai Cửu U Tước. Cấp độ kia lực lượng, có thể nói kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, hơn nữa, Cửu U Tước huyết mạch chi lực cũng là không thể tầm thường so sánh. Nghe nói hàm chứa Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng Hoàng chính là thần thú, cùng chân long sánh vai cùng, thực lực siêu phàm, vượt qua xa tưởng tượng, bất kỳ yêu thú gì, phàm là với Phượng Hoàng dính líu quan hệ. Kỳ lực lượng đều là rất khủng bố, cho dù là hàm chứa một tia Phượng Hoàng huyết mạch, đó cũng là vô cùng kinh khủng, mà nếu so sánh lại, đó cùng Cửu U Tước đối chiến đối thủ càng làm cho Ngô Thần giật mình. Bởi vì đó cũng không phải là cái gì cường đại yêu thú. mà là một người, xác thực nói, là một nữ nhân này tướng mạo cực đẹp, dung nhan tuyệt thế vô song, cho dù là, ở kiếp trước kiến quán mỹ nữ giai nhân hắn, cũng là không nhịn được kinh thán hơn, người này chỉ ứng có ở trên trời, cô gái này, dường như không phải là người tầm thường, cô gái này nhìn qua cũng liền trên dưới 20, nhưng là trên người tu vi lại là vô cùng cường đại. Có thể cùng ngũ giai cửu u tước chiến đấu người, ít nhất chắc cũng là tinh cực cảnh cường giả, nhân vật như vậy, ở toàn bộ Đông Huyền vực, cũng là cũng ít khi thấy, càng, đừng bảo là còn trẻ như vậy tinh cực cảnh cường giả. Như vậy, Ngô Thần đối với người đàn bà này thân phận có nhất định suy đoán. Nếu như hắn không có đoán sai, cô gái này hẳn là những thứ kia tông phái siêu cấp người bên trong. Bởi vì chỉ có bọn họ người, mới có thể có thực lực như thế. Thanh kiếm kia là, lúc này, Ngô Thần thấy cô gái kia trong tay một thanh kiếm, không khỏi ngẩn ra. Trong ánh mắt dâng lên điểm một cái chấn động, địa giai linh bảo, đây là hắn tự trọng sinh tới nay lần đầu tiên thấy địa giai linh bảo. Địa giai linh bảo, chính là do luyện khí đại sư chú tâm đúc bảo vật. Trong đó kèm theo năng lượng, uy lực vô cùng kinh khủng, xa đăng bình thường linh bảo trên, tinh cực cảnh tu vi, địa giai linh bảo, những thứ này, đã đủ để chứng minh thân phận cô gái, tuyệt đối là những thứ kia siêu cấp thế lực người. Ung ung, ngay vào lúc này, cửu u tước cùng tử y nữ tử lại hợp lại một chiêu. Một cổ năng lượng kinh khủng ở giữa không trung nổ tung, tạo thành từng đạo kinh khủng cụ phong xé mà xuống, giống như tay cầm cực lớn điện quét, vô tình cọ rửa đại địa, kia một vùng không gian đã sớm hóa thành một vùng phế tích. Ở cường đại như thế năng lượng đánh vào bên dưới, căn bản là không chống đỡ được, chạy mau, Ngô Thần cũng là không dám dừng lại, không nói hai lời, lập tức thoát đi, kinh khủng như vậy cụ phong xé mà xuống, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản, lấy trước mắt hắn tu vi và thực lực, là tuyệt đối không ngăn cản được. Nếu không chạy, chờ năng lượng bão, phong quét tới, hắn sẽ chết định, một hơi thở chạy ra ngoài một dặm đất, cảm giác mình đã thoát khỏi nguy hiểm khu, Ngô Thần lúc này mới dừng lại, hắn cũng không nghĩ tới, tinh cực cảnh cường giả cùng ngũ giai dự yêu thú với nhau đối chiến sẽ tạo thành kinh khủng như. Vậy lực sát thương, suy nghĩ một chút chính mình lúc trước đi vào, cách làm, hắn đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía, không biết mình làm sao biết không để ý chính mình sinh tử cứ như vậy hồ lý hồ đồ xông vào. Bất quá cũng còn khá, không có xâm nhập quá sâu. Ở một ngoài trăm thước liền dừng lại, bằng không, hắn bây giờ sợ rằng đã là hồn phi phách tán, các ngươi từ từ chơi đùa đi, ta đi trước một bước, Ngô Thần xoay người đi, tinh cực cảnh cường giả giữa đối chiến, lấy hắn bây giờ thời điểm, là căn bản không có năng lực đi dính vào, cưỡng ép xông vào, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Sau đó, Ngô Thần lại trong rừng đi một vòng nhi, tìm tới vài đầu yêu thú cấp 2, không phí nhiều sức liền đưa chúng nó chém giết xuống, lúc này, Ngô Thần đột nhiên nghe được trong rừng cây có dòng suối thanh âm. Dốc rách mà chảy, Ngô Thần cũng cảm thấy có chút khát, liền đi qua, muốn uống một ít thủy, nước này thật là ngon, Ngô Thần uống mấy ngụm lớn, cảm giác cực sướng, nước này trong suốt vô cùng, cam liệt ngon miệng, cùng lúc đó, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra bình nước, muốn giả bộ nhiều chút thủy, lấy cung sau này uống, đây là cái gì, đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, nước suối cuối cùng thành hồng sắc, nhìn qua giống như là máu, hắn đứng dậy, nhìn kỹ một chút, hồng sắc thủy là từ hàng đầu chảy xuống. Nhìn dáng dấp, ở trên cao du xảy ra chuyện gì, mang theo hiếu kỳ, Ngô Thần đi lên rong ruổi, đi không bao lâu, hắn đột nhiên thấy, trong nước nổi lơ lửng một người, thấy người này, Ngô Thần lập tức liền nhận ra, người này không là người khác, chính là trước kia hắn trong rừng thấy tên kia tử y nữ. Tử, cùng ngũ giai cửu u tước đối chiến vị kia tinh cực cảnh cường giả. Nữ nhân này bị thương, không biết chết không có, cô gái này trôi lơ lửng ở trên nước, trên người mảng lớn vết máu, những kia máu me đem bốn phía nước suối cũng nhuộm đỏ. Rất rõ ràng là bị thương nặng, nếu như Ngô Thần không có đoán sai, là nàng đang cùng cửu u tước đối với trong chiến đấu bị thương. Từ thầy thuốc nguyên cớ, Ngô Thần quyết định nhìn một chút cô gái này tình huống. Nếu như nàng chết, hắn liền đem nàng chôn cất, vẫn tốt hơn để cho nàng phơi thây dã ngoại, bị trong rừng cây yêu thú ăn đi. Bóng người chợt lóe, Ngô Thần phi thân quá khứ, từ trong nước đem cô gái mặc áo tím này cho vớt lên. Dò tra một chút nàng tình huống, còn có khí tức, không có chết, hắn thoáng yên tâm, chỉ cần không có chết thì dễ làm. Lập tức từ trong nhẫn chữ vật nhảy ra tới một viên đan dược, đút cho nàng ăn vào, trước giữ được nàng mệnh lại nói, sau đó mới tinh tế kiểm tra, thông qua kiểm tra Ngô Thần phát hiện, cô gái mặc áo tím này bị thương nặng vô cùng, bụng, tứ chi, ngực đều có trọng thương vết tích, nghiêm trọng như vậy thương thế, đổi thành một loại y sư, căn bản là không thể làm gì, nhưng là hắn người thế nào, vô thượng đan thần, y thuật độc nhất vô nhị, đến trong tay hắn, chỉ cần bất tử, trên căn bản không có không trị hết bệnh, không có khép lại không bị thương vết. Coi như người vận khí tốt, gặp bổn thần, ôm lấy cô gái này, Ngô Thần tìm một khối không chút tạp chất địa phương, đem nàng để dưới đất, trước cầm máu cho nàng, cô gái này bị thương rất nặng, chảy máu quá nhiều, nếu như không cầm máu, nàng rất nhanh sẽ biết bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Cũng may cô gái này tu vi vô cùng cường đại, thân thể cường tráng, huyết rất nhanh thì ngừng, cầm máu, Ngô Thần cho nàng dọn dẹp vết thương. Cô gái này toàn thân là thượng, là cho nàng dọn dẹp vết thương, Ngô Thần đem nàng y phục trên người cũng cho cởi ra. Chỉ còn dư lại thiếp thân quần áo, băng kỹ vết thương, Ngô Thần đem nàng để dưới đất, nhìn nàng bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra tái nhợt mặt. Ngô Thần cau mày một cái, cô gái này bị cửu u tước hắc hỏa đánh trúng, kinh mạch toàn thân bị thương, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục. Cửu u tước hắc hỏa, vô cùng bá đạo, có thể thiêu cháy tất cả, nếu không phải cô gái này tu vi cường đại, chỉ sợ sớm đã bị hắc hỏa phần tẫn. Chương 168, cứu người, khanh khanh khanh, đang lúc này, đột nhiên từ Ngô Thần trong nhẫn chữ vật truyền tới dị động. Đem tâm thần hắn kéo trở về, nhìn mình chữ vật giới chỉ thấy đồ long đao phía trên lại tỏa ra ánh sáng. Người cái tên này lại đang giở trò quỷ gì? Ngô Thần nhìn một chút đồ long đao, người này, thật là một chút cũng không an phận. Ngay sau đó, một luồng tin tức tiến vào Ngô Thần trong đầu, hắn vừa đọc, nhất thời minh bạch người này ý tưởng, nguyên lai người này là nhìn chúng cô gái mặc áo tím này vũ khí, muốn đem nó cắn nuốt hết. Người nhà ngươi, lá gan càng ngày càng lớn, liền địa giai linh bảo cũng muốn thôn phệ, ngươi nuốt sao? Ngô Thần đối với người này rất không nói gì, cô gái mặc áo tím này trong tay cái này linh bảo có thể không phải bình thường linh bảo, mà là thứ thiệt địa giai linh bảo, địa giai trong linh bảo mặt năng lượng to lớn, không phải chuyện đùa, vượt qua xa một loại linh bảo có thể sánh bằng, mà tàn sát, long đao bây giờ nhưng mà trung phẩm linh bảo, cho dù là đối phương bất động, mặc cho nó đi thôn phệ, nó cũng đều thôn phệ không, đồ long đao cũng biết thanh kiếm kia lực lượng rất mạnh. Khó đối phó, cho nên phải cầu trợ ở Ngô Thần, hy vọng hắn có thể trợ giúp nó. Ngô Thần chừng nó liếc mắt, tên quỷ tham ăn, thật là lòng tham không đáy. Đây chính là địa giai linh bảo, lấy trước mắt hắn thực lực, cho dù là có Thái Kim Chân Quyết bực này thần quyết, cũng là không làm gì được, bởi vì kia là vật có chủ. Không, so với vật vô chủ bởi vì không có ý thức, tương đối muốn tương đối dễ dàng luyện hóa. Hơn nữa, thân phận cô gái không thể tầm thường so sánh, có thể là những thứ kia siêu cấp thế lực đệ tử. Hơn nữa ở đó nhiều chút siêu cấp trong thế lực địa vị hẳn không thấp. Người như vậy, nàng có binh khí vũ khí, không người nào dám đoạt. Hắn mặc dù cuồng vọng, không đem bất luận kẻ nào coi ra gì, nhưng là cũng phải xem nhìn thực lực của chính mình. Huống chi, hắn và cô gái này không thù không oán, lại vì sao phải đi đoạt nàng binh khí đây? Được, ăn phận một chút cho ta nhi đi, sau này sẽ có linh bảo cho ngươi nuốt. Ngô Thần không có xen vào nữa người này. Đại khái qua nửa giờ, cô gái áo tím kia từ trong hôn mê tỉnh lại. Nơi này là địa phương nào? Tử Y nữ tử ánh mắt chậm rãi mở ra, ý thức dần dần trở về, nàng nhớ tới trước chuyện phát sinh, ta còn sống không? Tử Y nữ tử trỏi người lên, chật vật ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, bốn phía một mảnh xanh ngát, thụ lâm tươi tốt, nhìn dáng dấp nàng hẳn là còn trong rừng. Đột nhiên, nàng cả kinh, bởi vì nàng thấy, chính mình quần áo chẳng biết lúc nào lại không thấy, chỉ còn dư lại thiếp thân quần áo mặc lên người. Cả kinh không phải, Tử Y nữ tử lập tức kiểm tra thân thể của mình. Trừ vết thương bị người cho băng kỹ ra, không có phát hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, trong lòng thoáng tùng khí, ngươi tỉnh, có hay không khá hơn một chút. Đột nhiên, một cái thanh âm từ trong bụi cây truyền tới, để cho nàng vừa mới yên tâm lại nhắc tới, âm thầm vận khí, làm khá hơn một chút phòng vệ chuẩn bị, sau đó ngẩng đầu, nhìn bụi cây, nơi đó, một đạo người thiếu niên ảnh chậm rãi đi ra, ngươi là người phương nào? Thanh âm có chút lạnh, Ngô Thần chậm rãi đi tới, ở trên tay hắn ôm một ít củi khô, hắn đem củi khô ném xuống đất, nhàn nhạt nói, Ngô Thần, Ngô Thần. Tử Y nữ tử cầm mày một cái, chưa có nghe nói qua, cũng không nhận biết người này, là ngươi cứu ta. Ngô Thần gật đầu một cái, coi là vậy đi. Tử Y nữ tử ngẩn ra, thiếu niên này cứu nàng, nói như vậy, nàng vết thương trên người cũng là hắn xử lý, như vậy, há chẳng phải là nói, không muốn vận khí, ngươi bên trong cửu u tước hắc hỏa, kia hắc hỏa bá đạo vô cùng, nếu như ngươi vận khí, trong cơ thể bị thương kinh lạc sẽ sinh ra đau nhức, không thể chịu đựng kia cổ bá đạo lực lượng, sẽ tăng thêm ngươi thương thế trên người. Tử Y nữ tử kinh hãi, đạo, làm sao ngươi biết ta bên trong cửu u tức hắc hỏa? Ngô Thần đạo, trước đó, ta cảm ứng được rừng rậm sâu bên trong có hai cổ lực lượng khổng lồ ở đụng. Ta mới đầu cho là hai con yêu thú ở đấu chiến. Quá khứ nhìn một cái, kết quả thấy là ngươi và cửu u tước đang chiến đấu. Bất quá, các ngươi chiến đấu quả thực quá kích, liệt, ta không cách nào đến gần, cho nên liền lui ra ngoài. Tử Y nữ tử mảnh nhỏ nhìn kỹ Ngô Thần, thấy ánh mắt của hắn trong veo, không giống như là đang nói láo dáng vẻ. Hơn nữa nghĩ kỹ lại, lúc ấy nàng đúng là cảm giác một cổ nhỏ yếu lực lượng ở một ngoài trăm thước địa phương. Chỉ là bởi vì một mực ở cùng cửu u tước, kịch chiến, chính là không có để ý, vẻ này nhỏ yếu lực lượng chỉ tồn tại nửa phút, sau đó liền biến mất, nàng cũng chưa từng đi hỏi cái gì, chẳng lẽ nói, cổ lực lượng kia chính là người này sao? Y phục của ta đây, Ngô Thần đạo, ta đem nó cho ném, quần áo ngươi cơ hồ cũng để cho hắc hỏa đốt tiêu. Khẳng định không cách nào nữa xuyên, cho nên ta liền ném, trên người của ngươi chắc có dư thừa quần áo đi. Tử Y nữ tử không lên tiếng, đi ra khỏi nhà, trên người nàng khẳng định mang theo dư thừa quần áo, đây là không nghi ngờ chút nào. Đúng, ngươi như thế nào cùng Cửu U Tước chiến khởi đến, tên kia cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Tử Y nữ tử nhàn nhạt nói, ta tìm Cửu U Tước, tự nhiên có ta mục đích. Ngô Thần nhún nhún vai, đây không phải là một câu nói nhảm ấy ư, ai sẽ không có mục đích đi cùng Cửu U Tước chiến đấu. Ăn no không có chuyện làm sao, ở cách nơi này 50 mét vùng khác mới có một dòng suối nhỏ. Ngươi đi tắm rửa một chút đi, màn đêm lập tức phải hàng lâm, xuyên mỏng dễ dàng lạnh. Tử Y nữ tử bình tĩnh nhìn Ngô Thần, nhìn một lúc lâu, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều rất bình thản, không có nửa điểm nhi khác thường, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Chợt, nàng lại nhìn một chút chính mình bây giờ mặc quần áo này quả thật rất chướng tai gai mắt. Cửu U Tước trào tử cùng hắc hỏa cũng vô cùng lợi hại. Đem nàng quần áo bóp nát, thiêu hủy, cho dù là thiếp thân quần áo, cũng là phá rất nhiều. Địa phương, lộ ra mảng lớn như ngọc da thịt, chậm rãi, nàng đứng lên, đi về phía trước rừng rậm, không nên tới, nếu không, ta đào ngươi cặp mắt. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn là ai? Vô thượng đan thần, ở đã từng kiếp trước lúc, không biết có bao nhiêu tuyệt đẹp nữ nhân, tự động cởi hết quần áo, nằm ở trên giường chờ hắn, hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Chớ đừng nói chi là nữ nhân này, cầm nhất căn vật liệu gỗ, Ngô Thần vận khí, xích một tiếng, vật liệu gỗ chính là bốc cháy, sau đó hắn đem căn vật liệu gỗ đặt ở củi chất phía dưới cùng. Củi chất cũng rất nhanh thì giấy lên đến, hỏa liễm thập phân thịnh vượng. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Ngô Thần ngồi ở bên cạnh đống lửa, chờ Tử Y nữ tử trở lại, không thể không nói, cô gái thanh tẩy thân thể, đổi giặt quần áo tốc độ thật là phi thường chậm, Ngô Thần chờ ước chừng nửa giờ, cô gái áo tím kia mới từ trong bụi cây trở lại. Ngươi cuối cùng trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây. Ngô Thần nhàn nhạt liếc cô gái này liếc mắt, âm thầm cả kinh, cô gái này, trước chật vật mốt đương thời tử liền rất đẹp, bây giờ trải qua tắm rửa ăn mặc, đổi một thân không chút tạp chất quần áo sau, càng lộ ra thanh lệ xuất trần, siêu phàm thoát tục, giống như là không trung trích lạc tiên nữ như thế. Chương 169, Thuấn Nhan, nhìn Ngô Thần ánh mắt có chút đăm đăm, Tử Y nữ tử cười thầm trong lòng, âm thầm đắc ý, đối với dung mạo mình cùng vóc người, nàng có thể là có vượt qua tự tin. Có thể để cho bất kỳ người đàn ông nào liếc mắt nhìn liền sẽ không quên. Đúng, còn không biết ngươi tên là gì, để ý nói cho ta biết không? Tử Y nữ tử khẽ cau mày, nhưng vẫn là nói ra tên mình. Thuấn Nhan, Tử Y nữ tử chậm rãi đi tới, một cổ nhàn nhạt thoang thoảng bồng bềnh ở trong không khí. Dụ cho người muốn say, Thuấn Nhan, rất êm tai tên, Ngô Thần hướng trong đống lửa thêm một ít củi, để cho hỏa diễm vượng hơn một ít. Bây giờ sắc trời đã tối lại, ánh trăng treo lên, treo cao ở trên trời. Đúng, kia Cửu U Tước thế nào? Sẽ không chết chứ? Thuấn Nhan lắc đầu một cái, không có, khiến nó trốn, trốn, Ngô Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Cửu U Tước tốc độ độc nhất vô nhị, hơn nữa thực lực lại dị đoan mạnh mẽ, không phải là dễ dàng đối phó như thế, bất quá, ta sớm muộn sẽ bắt nó. Thuấn Nhan cầm nắm quyền đầu, nói như vậy, Ngô Thần hiếu kỳ hỏi, ngươi vì sao phải bắt Cửu U Tước? Thuấn Nhan liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta tự có ta mục đích. Ngô Thần cười ha ha, đạo, Cửu U Tước cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Bằng không, người cũng sẽ không làm cho một thân là thương. Thuấn Nhan nguýt hắn một cái, nghe hắn lời nói, ngược lại bởi vì nàng không có thực lực đi cùng Cửu U Tước tương bính. Cũng có vẻ nàng là đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Xúc sinh kia nó cũng không khá hơn chút nào. Ngô Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, cười không nói, một hồi nữa, Thuấn Nhan lại bổ sung. Hơn nữa, nếu không phải xúc sinh kia trên người hỏa diễm quá đáng ghét, ta sớm đem nó cho chém. Ngô Thần nhướng mày một cái, Cửu U Tước trên người hắc hỏa kia đúng là rất phiền toái. Phàm là đụng phải đồ vật, đều phải bị phá hủy, đối phó như vậy hỏa diễm, cho dù là thượng phẩm linh bảo, cũng lên không tác dụng gì, sẽ trong nháy mắt bị luồng ngọn lửa màu đen kia, cho đốt diệt, phòng trừng chỉ có địa giai linh bảo có thể chống cự đi. Cửu U Tước trên người có Phượng Hoàng huyết mạch, mà Phượng Hoàng là hỏa diễm một đại chúa tể, Phượng Hoàng chi diễm cũng là trên thế giới cường đại nhất hỏa diễm một trong. Lực công kích cùng hủy diệt tính đều là vượt qua, Cửu U Tước hỏa diễm mặc dù xa xa không đạt tới Phượng Hoàng chi diễm như vậy trình độ, nhưng là cũng không thể khinh thường. Thuấn Nhan cả kinh, đạo, ngươi sao sẽ biết nhiều như vậy? Ngô Thần đạo, bởi vì ta là luyện đan sư, đối với đủ loại hỏa diễm cùng đủ loại yêu thú, thần thú đều có chút nghiên cứu, ngươi là một gã luyện đan sư. Thuấn Nhan lần nữa quan sát Ngô Thần, luyện đan sư, thân phận đặc thù, địa vị tôn quý, nhất là cao cấp luyện đan sư, càng là địa vị cao quý, cho dù là giống như nàng thế lực sau lưng, kia cũng phải cấp dư dùng lễ cùng tôn trọng. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn không đơn thuần là một tên luyện đan sư. Hơn nữa còn là đệ nhất đan thần, đang luyện đan một đạo thượng, nếu là hắn nói thứ hai, cũng chưa có dám nói đệ nhất. Cửu U Tước hắc hỏa mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải là không có biện pháp chút nào. Há, ngươi có biện pháp đối phó xúc sinh kia hắc hỏa? Thuấn Nhan rất ngạc nhiên, ban ngày nàng và Cửu U Tước đối chiến, vận dụng địa giai linh bảo đi chiến, nhưng không nghĩ đến đối phương hỏa diễm vô cùng bá đạo. Để cho nàng ăn không thiệt nhỏ, nếu có thể có biện pháp đối phó cửu u tước hắc hỏa, khiến nó hỏa diễm không phát huy ra lực lượng đến, nàng muốn trảm sát cửu u tước, vậy liền đem cầm rất lớn, coi là vậy đi. Thuấn Nhan ánh mắt sáng lên, liền vội vàng truy hỏi, biện pháp gì, ngươi nói xem. Thủy, Ngô Thần nhàn nhạt nói một chữ, cát. Thuấn Nhan nhẹ nhàng phun một cái, còn tưởng rằng tiểu tử này phải nói ra biện pháp gì tốt đâu rồi. Nguyên lai cũng bất quá là người xấu một cái, thủy khắc hỏa, đây là mọi người đều biết sự tình, đứa ngốc cũng có thể nghĩ ra được dùng thủy đi đối phó hỏa diễm. Nhưng là, cửu u tước hắc hỏa, có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, tầm thường phổ thông thủy đối với cửu u tước hỏa diễm căn bản là lên không nửa chút tác dụng. Chỉ có bị thiêu hủy phần, tiểu tử, nói thiệt cho ngươi biết, ta sử dụng thủy linh châu đối phó cửu u tước, cũng lên không bao lớn tác dụng. Thủy linh châu, đây là nàng trước đây liền dự bị thứ tốt, bên trong chứa đựng có đại lượng thủy chi linh khí, vốn là cho là đối với cửu u tước có chút tác dụng. Nhưng thử qua sau nàng mới phát hiện, căn vốn liền không có tác dụng gì. Thủy linh châu, trên người của ngươi có thủy linh châu? Thủy linh châu, giống như hỏa linh châu, bên trong ẩn chứa đại lượng thủy chi linh khí, đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp người có chỗ tốt cực lớn. Mà một khi thủy linh châu bên trong tồn trữ linh khí quá nhiều, bên trong năng lượng cũng là bộc phát kinh khủng, ở nơi này, thời điểm thủy linh châu liền là một kiện vũ khí, có thể giết chết rất nhiều người. Thuấn Nhan không nói, thủy linh châu có lẽ đối với người thế tục mà nói rất khó khăn, nhưng ở trên người nàng nhưng là rất dễ dàng, nàng muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Nếu như ngươi có thủy linh châu lời nói, ta có lẽ có thể giúp ngươi phá hỏng cửu u tước hắc hỏa. Thuấn Nhan nhìn hắn có chút kinh ngạc, tiểu tử này không khỏi cũng quá tự đại đi. Cửu u tước hắc hỏa vô cùng bá đạo, liền nàng cũng không có biện pháp gì phá giải, tiểu tử này làm sao phá giải đây. Ngô Thần biết nàng cũng không tin, cái này cũng không nghĩ là, bởi vì hắn tu vi còn rất kém cỏi, cũng chỉ có linh hải cảnh tam trọng thiên, mà đối phương nhưng là tinh cực cảnh cường giả, giữa bọn họ chênh lệch nhất định chính là khác biệt trời vực, giống như tòa thật to cái hào rộng như vậy đại, ở trong mắt đối phương hắn bất quá chỉ là nói mạnh miệng a. Dĩ nhiên ta biện pháp cũng không nhất định có hiệu quả, coi là khi ta không có nói qua đi. Lẳng lặng nhìn Ngô Thần, Thuấn Nhan lâm vào yên lặng, nàng cũng không tin tiểu tử này thật có biện pháp gì có thể phá giải cửu u tước hắc hỏa. Bởi vì cửu u tước hắc hỏa vô cùng bá đạo, liền nàng đều ở trong tay nó thiệt thòi lớn, suýt nữa chết. Một tái tu là mới chỉ có linh hải cảnh tam trọng thiên, tiểu tử lại sẽ nghĩ ra biện pháp gì tới phá giải đây. Nhưng là nghĩ lại, vạn nhất tiểu tử này biện pháp thật có hiệu quả đâu rồi. Chỉ cần có thể có biện pháp phá giải hết cửu u tước hắc hỏa, nàng liền có biện pháp đem chém giết. Không bằng liền nghe một chút tiểu tử này biện pháp, nhìn khác biện pháp là có hay không hữu hiệu, phản, chính nàng cũng không thua thiệt, ngươi nói một chút biện pháp đi. Ngô Thần nhìn Thuấn Nhan liếc mắt, nữ nhân này, gọi hắn nói hắn liền nói sao, kia là không có khả năng. Thấy hắn không muốn nói, Thuấn Nhan liễu nhíu mày một cái, chợt nàng minh bạch, tiểu tử này có lẽ là muốn cái gì đi. Ngươi muốn cái gì? Ngô Thần khẽ gật đầu, cuối cùng nữ nhân này còn có một chút suy nghĩ, biết hắn là muốn trả giá, mà trên thực tế, trước hắn nói tới, chính là lấy lui làm tiến. Đưa tới đối phương hiếu kỳ, vì để bản thân tranh thủ lợi ích, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, không cho đề cập quá phận yêu cầu, nếu không, ta kiếm có thể không phải là cái gì ăn chay. Thuấn Nhan mày liễu dựng lên, lên tiếng cảnh cáo, đối mặt một cái trước đây chưa bao giờ gặp mặt người xa lạ. Nàng nhất định phải có đầy đủ cảnh giác, cho dù đối phương tu vi rất kém cỏi. Chương 170, giao dịch, ta nghĩ muốn cửu u tước tinh huyết. Thuấn Nhan cả kinh, từ trên xuống dưới đánh giá Ngô Thần, trong mắt có chút khiếp sợ. Tiểu tử này, muốn cửu u tước tinh huyết làm gì, ngươi muốn tinh huyết làm thế nào chi dụng? Ngô Thần nhàn nhạt nói, tự nhiên có ta tác dụng, cửu u tước, trong cơ thể ẩn chứa có phượng hoàng huyết mạch, mặc dù kia phượng hoàng huyết mạch rất yếu ớt, nhưng là dù sao cũng là phượng hoàng huyết mạch, mà hắn tu đi hỏa hoàng quyết, đó là một loại cùng phượng hoàng liên quan vũ kỹ, cần phải mượn với phượng hoàng lực tới tu hành, mới, khả năng tu hành thành công, cùng bất diệt kim thân quyết như thế, hỏa hoàng quyết chung quy tổng cộng chia làm thập trọng cảnh giới. Mỗi một trọng cảnh giới, tu hành độ khó cũng là rất lớn, không có phượng hoàng huyết mạch, căn bản không biện pháp tu hành thành công, cho nên, Ngô Thần tu hành lâu như vậy, cũng mới tu hành đến, đệ nhất trọng cảnh giới, nếu hắn có thể được cửu u tước huyết mạch, từ bên trong đem phượng hoàng huyết mạch cho lấy ra, dùng chi tu hành hỏa hoàng quyết, có lẽ hắn có thể đủ đột phá hỏa hoàng quyết đệ nhị trọng cảnh giới. Mà hỏa hoàng quyết đây là một môn rất thần kỳ công pháp, tu hành đến cuối cùng, thậm chí có thể đạt tới niết bàn sống lại cảnh giới. Nói cách khác, người khác căn bản không biện pháp giết chết ngươi, bởi vì ngươi có thể liên tục không ngừng niết bàn, liên tục không ngừng sống lại. Dĩ nhiên, nếu muốn đạt tới niết bàn sống lại cảnh giới, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ít nhất phải cần đem hỏa hoàng quyết tu hành đạt tới đệ thất trọng cảnh giới mới được. Kiếp trước hắn, cũng chỉ là tu hành đạt tới đệ lục trọng cảnh giới. Không có biện pháp niết bàn sống lại, lúc này mới bị người cho giết chết, nếu không phải linh hồn chuyển kiếp, đoạt xá một người, hắn bây giờ sợ rằng đã sớm là hồn phi phách tán. Ngươi lòng ham muốn không nhỏ, ngươi có biết hay không, tinh huyết đối với cửu u tước mà nói trọng yếu bực nào. Cửu u tước trên người bao gồm có năng lực đo, cơ hồ có một nửa chứa đựng ở tinh huyết bên trong. Thuấn Nhan âm thầm tức giận, nàng tới giết cửu u tước, không tiếc thiên lý chạy tới, tự nhiên muốn đem cửu u tước hoàn chỉnh mang về. Nếu cửu u tước tinh huyết bị quất, như vậy cửu u tước giá trị ít nhất giảm thấp 1/3. Đây là tổn thất cực kỳ lớn. Ngô Thần nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng, có đáp ứng hay không tùy ngươi, ngược lại ta coi như là cứu một người không chút liên hệ nào người. Ngươi, tiểu tử này lời này có ý gì? Cái gì gọi là cứu một người không chút liên hệ nào người? Dĩ nhiên, nếu như ta biện pháp không có tác dụng, ta cái gì cũng không cần. Thuấn Nhan yên lặng, bằng nàng thực lực cá nhân, nhiều lắm là cùng cửu u tước đấu cái bất phân thắng phụ. Lưỡng bại câu thương, nếu muốn chém chết đối phương, đó là khó khăn một chút, cho tới ít ỏi khả năng, nhưng là, nếu như có người ở một bên hiệp trợ chính mình, đem cửu u tước, trên người hắc hỏa tiêu diệt, để cho phát huy không tác dụng, như vậy hắn nếu muốn chiến thắng, vậy cũng tương đối dễ dàng nhiều, nhưng là, tiểu tử này để yêu cầu quả thực hơi quá đáng, lại muốn cửu u tước tinh huyết, đó cũng không phải là đồ vật bình thường, không bằng như vậy đi, ta có thể cho ngươi một ít những bảo vật khác, nói cách khác thượng phẩm linh bảo, nói cách khác địa giai cao cấp vũ kỹ. Nói cách khác đủ loại linh đan rượu dược, ta đều có thể cho ngươi, thậm chí nếu như ngươi nghĩ, ta có thể giúp ngươi tăng lên ngươi tu vi, ít nhất tam trọng thiên đi. Thuấn Nhan nói lên đại lượng mê người điều kiện, chỉ cần có thể giữ được cửu u tước hoàn chỉnh, cái gì đều dễ nói, hy vọng tiểu tử này có thể thức thời một chút nhi. Có thể tiếp nhận những điều kiện này, Ngô Thần cau mày, nói thật, đối phương lời muốn nói những điều kiện này, cũng vô cùng mê người, trong đó có hai điểm, cho dù là hắn, cũng phải động tâm, địa giai vũ kỹ hắn không lạ gì. Bởi vì hắn tu đi vũ kỹ, đều là thuộc về thần kỹ cấp bậc, mà linh đan rượu dược hắn cũng không quá yêu cầu, bởi vì hắn mình chính là đan thần, hắn yêu cầu linh đan rượu dược, đều là mình tự tay luyện chế, về phần thượng phẩm linh bảo, đây cũng không phải mà hắn cần, mà là trên người hắn đổ long đao yêu cầu, hắn đổ long đao cần phải chiếm đoạt còn lại linh bảo năng lượng tới tấn thăng. Nếu hắn có thể được một ít thượng phẩm linh bảo cho đổ long đao thôn phệ, không chừng đổ long đao mình cũng có thể tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo. Giả như đổ long đao tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo, uy lực nhất định tăng cường thật nhiều, hắn chiến lực cũng sẽ có tăng lên cực lớn, người cuối cùng, tăng cao tu vi, đây mới là hắn nhất động tâm, ở trên thế giới này, không có ai không hy vọng chính mình tu vi có thể mạnh hơn một chút. Nếu hắn có thể tăng lên tam trọng thiên tu vi, như vậy là hắn có thể đạt tới linh hải cảnh lục trọng thiên. Đến lúc đó, cho dù là gặp linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, hắn là như vậy dám đánh một trận, chân vũ cảnh bên dưới bất luận kẻ nào nếu muốn giết hắn, đều không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá, xin giúp một chút. Ngô Thần hay lại là cự tuyệt, cửu tước tinh huyết, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, hắn có thể tu hành Hỏa Hoàng Quyết, đột phá đệ nhị trọng cảnh giới, nếu Hỏa Hoàng Quyết có thể đột phá đệ nhị trọng cảnh giới, uy lực cũng sắp tăng cường thật nhiều, không, chỉ một có thể được một ít chí cường tuyệt kỹ, còn có thể khiến cho thiên địa linh khí hấp thu tốc độ tăng nhanh, xúc tiến hắn tu vi tiến bộ, hơn nữa, nếu như hắn đoán không tệ, hắn hấp thu yêu thú trên người năng lượng chuyển hóa suất cũng sẽ có được tăng lên. Xin lỗi, trừ cửu u tước tinh huyết, ta cái gì cũng không muốn, ngươi, Thuấn Nhan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, phủ đầy băng xương, tiểu tử này thật đúng là không biết phải trái, nàng hứa hẹn những thứ này, đối với một cái thế tục đệ tử mà nói, là biết bao trông đợi lấy được, nhưng mà, tiểu tử này lại cự tuyệt. Ngô Thần cười một tiếng, đạo, thật ra thì, người đại khái có thể làm người kế tiếp không khẩu cam kết, đáp ứng trước xuống ta muốn cầu xin, ở sau khi chuyện thành công đem ta cho giết, không liền có thể lấy sao, khi đó... Cửu u tước tinh huyết ngươi cũng có thể mang đi. Thuấn Nhan tức giận, đừng cho là ta cũng không dám giết ngươi, chỉ bằng ngươi cởi y phục của ta, đối với thân thể ta khinh nhờn, ngươi đáng chết 1000 lần, 1000000 lần, nếu không phải xem ở tiểu tử này cứu nàng mệnh phân thượng, nàng sớm đem tiểu tử này cho tháo thành 8 khối. Ha ha ha, Ngô Thần cười ha ha, hắn là vô thượng đan thần, duyệt vô số người, tự nhiên có thể nhìn ra được, nữ nhân này là trong nóng ngoài lạnh, tuyệt đối sẽ không xuống tay với hắn, bằng không, hắn cũng sẽ không tìm nàng hợp tác. Chung nhau đối phó cửu u tước, ngươi tiểu tử này, ta hận không được nhất kiếm chém ngươi, nhìn Ngô Thần vậy cũng ghét mặt mày vui vẻ, Thuấn Nhan trong lòng xông ra một loại không tên lửa giận. Tiểu tử này, là ăn chắc nàng à, nói một chút ngươi biện pháp đi, cái này ta chắc có quyền lợi biết, Thuấn Nhan đè xuống lửa giận trong lòng, nàng có mình làm chuyện nguyên tắc, nàng cũng không phải là cái loại này ân đền oán trả người. Tiểu tử này mặc dù đáng hận, nhưng dù sao cứu nàng một mạng, đơn chỉ bằng một điểm này, nàng tựu không khả năng ra tay với hắn. Ngô Thần trầm giọng nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ta nói rồi, nếu như ta biện pháp không linh nghiệm, không có bao nhiêu trợ giúp, ta chỗ thủng không đề cập tới cửu u tước tinh huyết sự tình. Ngươi, Thuấn Nhan trong lòng tức giận lại thăng lên, hơi kém không nhịn được, nhất kiếm phách tiểu tử này, thật là rất đáng hận. Chương 171, Ngọc Linh Đan, không nên tức giận, ngươi bây giờ thương thế chưa lành, cần phải tâm bình khí hòa, như vậy mới rất có lợi với thương thế điều dưỡng. Lời này Ngô Thần là bằng lương tâm nói, nhưng mà, ở Thuấn Nhan nghe tới, nhưng là vô cùng chói tai. Thuấn Nhan giận tím mặt, tiểu tử này, cố tình đi, được, nếu tiểu tử này bởi vì nàng không dám xuống tay với hắn. Nàng kia liền nói cho hắn biết, nàng là có thể hạ thủ, nhưng là, ngay tại nàng nhấc lên lực lượng, định đem Ngô Thần tháo thành tám khối thời điểm. Đột nhiên, nàng mặt mũi vặn một cái, ngực đau nhức, một cổ nghịch huyết xông lên, hoa, Thuấn Nhan há mồm phun ra một đạo tiên huyết, trong lồng ngực bốc lên, khí huyết chấn động được lợi hại, Ngô Thần hù dọa giật mình, liền vội vươn tay đỡ nàng, buông ta ra, Thuấn Nhan giãy giụa, không muốn để cho Ngô Thần đụng nàng, im miệng, Ngô Thần bực bội giống một tiếng, Thuấn Nhan ngẩn ra, bị sợ ở, ngay cả giãy giụa cũng quên, Ngô Thần một tay ôm nàng eo, một tay đè chặt nàng mạch, phát hiện nàng thương thế trên người có trở nên ác liệt dấu hiệu. Không nói hai lời, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Đến, đưa cái này ăn đi, Thuấn Nhan nhìn một cái, từ đối với Ngô Thần không tín nhiệm, nàng cự tuyệt, không cần, trên người của ta có đan dược, im miệng, không cho cự tuyệt, Ngô Thần đem đan dược đặt ở miệng nàng ba bên cạnh. Một tay che miệng nàng lại, cưỡng ép đem đan dược cho nhét vào trong miệng nàng, hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở một cái chớp mắt. Chờ Thuấn Nhan kịp phản ứng, đan dược đã là tiến vào trong miệng nàng, đan dược vào miệng tức hóa. Hóa thành cuồn cuộn dược lực, tràn đầy nàng tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, nhanh chóng đè xuống trong thân thể của hắn bốc lên khí huyết. Để cho nàng khí huyết dần dần vững vàng đi xuống, ngươi, lúc này, Thuấn Nhan cũng là kịp phản ứng, một cái liền đẩy ra Ngô Thần, sau đó xoay người, giơ tay lên, đuổi ở miệng mình thượng, dùng sức xoa nắn, nghĩ tưởng giữ Ngô Thần lại vết tích cho loại trừ. Thấy nàng như vậy, Ngô Thần không khỏi cảm thấy rất khôi hài, rất muốn lại kích thích một chút nàng, nhưng suy nghĩ một chút trước nàng phản ứng. Hắn vẫn thôi cái ý niệm này, qua một lúc lâu, Thuấn Nhan phát hiện, ăn Ngô Thần đan dược sau, trong cơ thể nàng bốc lên khí huyết chân bình ổn đi xuống. Hơn nữa ngay cả thương thế cũng có chuyển biến tốt, cái này làm cho nàng có chút ngạc nhiên, tiểu tử này cho nàng ăn đan dược, rốt cuộc là cái gì đan, thuốc, cái đó, ngươi mới vừa rồi cho ta ăn, là đan dược gì, thanh âm rất nhỏ, rất nhu, nếu không phải Ngô Thần thính giác bén nhạy, hắn còn thật không có cách nghe rõ, cực phẩm Ngọc Linh Đan, Ngô Thần nhàn nhạt nói năm chữ, nói thời điểm. Hắn tâm cũng đang rỉ máu, ngọc này linh đan cũng không phải là đan dược thông thường, mà là tam giai đan dược, lúc bình thường, liền chính hắn cũng không nỡ bỏ ăn, nhưng bây giờ cho một cái mới vừa rồi còn đối với hắn sát khí. Đằng đằng nữ nhân xa lạ, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau lòng, ngươi nói cái gì, cực phẩm Ngọc Linh Đan? Thuấn Nhan trong nháy mắt xoay người lại, một đôi mắt trợn trừng lên, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin được, Ngọc Linh Đan, đây là một loại tam giai đan dược, đối với thương thế khôi phục có chỗ tốt cực lớn. Nhưng là, loại đan dược này độ khó luyện chế cực lớn, cho dù là rất nhiều tam giai luyện đan sư, cũng không dám tùy tiện luyện chế, mà cực phẩm Ngọc Linh Đan, càng phải như vậy, chớ nói tam giai luyện đan sư, cho dù là tứ giai luyện đan sư, vậy cũng không luyện chế được, thậm chí một ít kỹ pháp không chính chắn ngũ giai luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế được, nhưng mà, trên người lại có, điều này có thể không dạy nàng ngạc nhiên đây, thế nào, Ngô Thần hiện tại tâm tình cũng không thoải mái, một viên tam giai cực phẩm đan dược. Giá thị trường bình thường ở 50 triệu lượng bạc trên, thậm chí ở một ít đặc định dưới điều kiện, khả năng hơn 100 triệu, cũng tức là nói, mới vừa rồi Thuấn Nhan kia một cái, chính là ít nhất 50 triệu hai ngân, tử, bị giết nhiều người như vậy, cướp nhiều như vậy chữ vật giới chỉ, sở được đến tài vật, cũng không đầy 50 triệu, như vậy có thể thấy, hắn có lòng phiền muộn bao nhiêu, sớm biết hắn sẽ không cho nàng ăn, nữ nhân này, thật là không có tim không có phổi, ăn một miếng xuống hắn nhiều bạc như vậy, còn phải đối với hắn kêu đánh tiếng kêu giết. Không có, viên đan dược kia thật là ngươi luyện chế sao? Ngô Thần nhàn nhạt nói, không phải là ta luyện chế, chẳng lẽ là ngươi luyện chế sao? Lúc này, Thuấn Nhan đối với Ngô Thần thần sắc đã hoàn toàn biến hóa. Nếu là Ngô Thần chỉ là một bình thường luyện đan sư, kia đảo không có gì đặc biệt, nhưng là, đối phương nhưng là có thể luyện chế ra cực phẩm Ngọc Linh Đan. Loại này cấp bậc đan dược, luyện chế khó khăn, độ vô cùng lớn, cho dù là tứ giai luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được. Nói cách khác, Ngô Thần ít nhất cũng là một gã tứ giai luyện đan sư, thậm chí còn ngũ giai luyện đan sư, đây cũng là có thể, mà để cho nàng khiếp sợ là, đối phương tuổi tác, nhìn qua cùng nàng không sai biệt lắm, lại có cao như vậy luyện đan thành tựu, cái này ở nàng thế lực sau lưng bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy, có thể so sánh với hắn so với cũng liền mấy người mà thôi. Người này tư chất, hơi bị quá mức với đáng sợ đi, viên đan dược kia thật là cực phẩm Ngọc Linh Đan. Thuấn Nhan không tin, nàng không tin Ngô Thần ở luyện đan chi đạo thượng có như thế bầu trời phân. Có tin hay không là tùy ngươi, Ngô Thần nhún nhún vai, một lần nữa nhận định, Nữ nhân này thuộc về không có tim không có phổi cái loại này. Hắn hảo tâm hảo ý cứu nàng tánh mạng, không cảm kích hắn cũng liền thôi, ngược lại đối với hắn kêu đánh tiếng kêu giết, bây giờ lại hoài nghi hắn đan dược, nếu là thời gian có thể quay đầu, hắn chịu, nhất định phải khoanh tay đứng nhìn, nhìn nàng không ngừng lơ lửng, bị qua đường yêu thú cho gặm hết. Thuấn Nhan hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình mãnh liệt khí tức bình phục, cho tới bây giờ, nàng vẫn không tin, Ngô Thần có năng lực luyện chế cực phẩm Ngọc Linh đan. Bởi vì loại đan dược này độ khó luyện chế quả thực quá tốt đẹp đại. Ở trẻ tuổi luyện đan sư bên trong, nàng chưa từng thấy qua có người có thể đem nó cho luyện chế được. Nếu Ngô Thần thật có thể luyện chế ra loại đan dược này, như vậy, bằng vào hắn ngón này luyện đan chi thuật, đã là đủ để trở thành giống như nàng thế lực sau lưng như vậy siêu cấp thế lực đệ tử nòng cốt. Như vậy một loại thân phận, đối với một cái thế tục đệ tử mà nói, đó là một loại cao quý vinh dự, bao nhiêu người cầu xin đều cầu không được, còn là nói một chút như thế nào liên thủ đối phó Cửu U Tước vấn đề đi. Thuấn Nhan kéo khai thoại đề, Ngô Thần bỗng nhiên dừng lại, đạo, hay lại là câu cách ngôn kia, ta biện pháp ngươi không muốn hỏi tới, nếu như ta đến lúc đó giúp không vội vàng, Cửu U Tước tinh huyết chuyện, ta chỗ thủng không đề cập tới. Thuấn Nhan lẳng lặng nhìn hắn, tiểu tử này, thật đúng là thần bí, đến bây giờ còn kiên quyết không chịu nói, tốt lắm, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó hắn kết quả có biện pháp gì phá Cửu U Tước hắc hỏa. Ngươi không nói vậy cũng thành, bất quá, ta cũng đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Kia Cửu U Tước lực lượng không tầm thường, lấy ngươi bây giờ này một ít đáng thương thực lực, có thể là không đủ cho nó nhét kẽ răng, vạn nhất ngòm củ tỏi, cũng chớ có trách ta không cho ngươi Cửu U Tước. Tinh huyết, Ngô Thần nhàn nhạt nói, chuyện này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi trước chữa khỏi vết thương lại nói. Chương 172, đối chiến Cửu U Tước. Cửu U Tước chính là ngũ giai yêu thú, thực lực vô cùng kinh khủng, nếu muốn chém chết, nói dễ vậy sao, yêu cầu an bài chu đáo, cộng thêm thượng cạn kẽ chuẩn bị, mới có thể thành công. Cho nên, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu phí 3 ngày làm đủ loại chuẩn bị, trong này có chuẩn bị Thủy Linh Châu, cùng với Thuấn Nhan tu vi và thực lực khôi phục chờ giải quyết vấn đề. 3 ngày sau, làm chuẩn bị thỏa đáng sau, hai người lúc này mới đạp lên hướng Cửu U Tước lãnh địa đường. Cửu U Tước, cho bản cô nương cút ra đây, một khối trống trải trên đất, Thuấn Nhan trong tay bảo kiếm, nũng nịu gầm lên, ánh mặt trời chiếu xuống, bao phủ ở trên người nàng, khiến cho nàng xem ra mông lung xuất trần. Giống như là tiên nữ trên trời như thế, ở tươi tốt trong rừng cây, Ngô Thần lặng lẽ ẩn núp, một đôi mắt nhìn Thuấn Nhan, vào giờ phút này, hắn đã dùng bí pháp che giấu trên người mình thật sự có khí tức. Đối với mình bí pháp, hắn là có lòng tin tuyệt đối, cho dù là ngũ giai yêu thú, Cửu U Tước, cũng là không có khả năng phát hiện hắn tung tích, coi như là Thuấn Nhan, nếu như không phải là trước thời hạn biết hắn tránh ở cái địa phương này, cũng không khả năng lộ ra hắn vị trí. Cửu U Tước, nhanh lên một chút đi ra đi, ta đều không kịp đợi. Ngô Thần tu luyện Hỏa Hoàng Quyết, cần phải mượn với Phượng Hoàng huyết mạch mới có thể tu luyện thành công. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào hắn đều muốn giết chết Cửu U Tước, đoạt lấy nó huyết mạch, theo hắn trong huyết mạch đem Phượng Hoàng huyết mạch cho lấy ra, dùng tu luyện Hỏa Hoàng Quyết, bằng không, hắn muốn đột phá Hỏa Hoàng Quyết đệ nhị trọng cảnh giới, còn không biết phải chờ bao nhiêu thời gian, hắn chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu, kèm theo một tiếng thanh minh kêu dài, một cái quanh thân che lấp màu đen lông chim khổng lồ yêu thú từ rừng rậm sâu bên trong bay ra ngoài. Cửu U Tước, nhìn một cái này màu đen chim to, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đây chính là hắn cần đồ vật, ngũ giai yêu thú Cửu U Tước. Cửu U Tước, ngươi rốt cuộc đi ra. Nhìn Cửu U Tước, Thuấn Nhan khí tức quanh người bắt đầu tăng vọt, một cổ lực lượng đáng sợ, đang nhanh chóng bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Mà mặt khác, Cửu U Tước thấy Thuấn Nhan, cũng là giận dữ như điên, 3 ngày trước, cô gái này đột nhiên xông vào nó lãnh địa, không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch trực tiếp xuống tay với nó. Nếu không phải mình thực lực cường đại, cộng thêm trên người thượng hắc hỏa hùng hồn, bá đạo vô cùng, chỉ sợ là sớm đã trở thành cô gái này vong hồn dưới kiếm. Hôm nay, cô gái này lại tới khiêu khích, nó nhất định phải cho nàng một cái sâu sắc giáo huấn, để cho nàng biết, nó Cửu U Tước uy nghiêm là tuyệt đối không cho mạo phạm. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ khổng lồ yêu lực từ trong thân thể trào hiện ra, siêu cường lực đo, ở bên trong trời đất chấn động, điên cuồng truyền ra, chiêm chiếp thu, chung quanh trong rừng núi vô số chim bị giật mình. Thét lên thoát đi, mà bốn phía yêu thú tất cả đều là nằm dạp trên mặt đất. Nhìn bên này, thân thể run lẩy bẩy, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Đối với bọn họ mà nói, một mảnh rừng rậm khu vực cũng là tuyệt đối cấm địa, bởi vì nơi này cư trụ một con đáng sợ ngũ giai yêu thú. Kỳ lực lượng vô cùng kinh khủng, không có yêu thú nào có thể cùng nó chống đỡ được. Bất kỳ dám can đảm xông vào một mảnh rừng rậm khu vực yêu thú, bọn họ kết quả cũng chỉ có một, đó chính là bị vô tình xé nát, không có bất kỳ những khả năng khác. Đây chính là Cửu U Tước thực lực ấy ư, không biết nàng có thể hay không đỡ được. Âm thầm, Ngô Thần vô cùng giật mình, Cửu U Tước thực lực kinh người, vô cùng kinh khủng, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Ở nó trào tử bên dưới, không biết có quá nhiều thiếu yêu thú mất mạng, cũng không biết có bao nhiêu yêu thú bị xé nứt. Thấy toàn bộ thực lực bùng nổ cửu u tước, Thuấn nhăn mày liễu dựng lên, cũng là không do dự, đem khí tức cùng lực lượng chợt nhảy lên tới cực hạn. Siêu cường lực đo không ngừng bộc phát ra, tạo thành hai cái gọn gàng xinh đẹp băng lụa màu, còn quấn nàng, khiến cho nàng xem đi lên giống như là tiên nữ hạ phàm như thế, đẹp đến kinh tâm động phách. Cuồng kiếm giết trong chớp mắt, cầm bảo kiếm, Thuấn nhan trực tiếp nhất kiếm bổ ra, sáng lạng kiếm quang vô cùng chói mắt, một cổ lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc bộc phát ra, kinh khủng kiếm khí hô khiếu nhi ra, hướng cửu u tước bao phủ đi, đối với nó phát động hung công kích, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ. Thuấn nhan thực lực vào thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, cường đại vô cùng, khiến cho người rung động, hung hăng nhìn chằm chằm Thuấn nhan. Cửu u tước hét giận dữ, hai cánh vỗ, cả người hắc khí toát ra, đằng đằng nhi khởi, nhanh chóng bao quanh toàn thân nó, hơn nữa cháy hừng hực đứng lên, đáng sợ hỏa diễm không ngừng thiêu hủy, khiến cho chung quanh hư không cũng phát sinh sụp đổ, phảng phất là không chịu nổi cổ lực lượng cường đại, phải bị thiêu hủy trở thành hư vô. Giống, cửu u tước giống giận, một cổ kinh người lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra, hắc sắc hỏa diễm không ngừng thiêu hủy, ở giữa không trung tạo thành một mảnh màu đen biển lửa, khiến cho một mảnh kia hư không cũng đang không ngừng run rẩy. Thiên địa linh khí bị thiêu hủy hầu như không còn, hóa thành một mảnh hư vô. Xích, hai cánh khẽ vỗ, hắc sắc hỏa diễm cuốn mà xuống, phô thiên cái địa, tạo thành một đoàn mãnh liệt biển lửa, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Thuấn nhan. Mà đúng lúc này, Thuấn nhan công kích cuồng kiếm, giết trong chớp mắt cũng là đánh tới, siêu cường lực đo, giống như ngập lụt một dạng chấn động truyền ra, đáng sợ kiếm lực, chém chết hết thảy. Hai người công kích, ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời, thiên địa run rẩy, phong vân biến ảo, không gian đánh rách, một cổ lực lượng đáng sợ, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, trong khoảnh khắc quét ra, hủy diệt quanh mình hết thảy, vô số cây cối, ở cổ năng lượng này bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích, năng lượng càn quét tới, những cây cối này chính là hóa thành phấn vụn, đáng sợ cơn bão năng lượng, xé hết thảy, cuồng xông về bốn phương tám hướng, bốn phía yêu thú, ở cảm ứng được hai cổ lực lượng khổng lồ đụng lúc, càng là hù dọa có phải hay không, có chút kháo đắc cận yêu thú thậm chí trực tiếp bị đáng sợ khí lãng cho lật. Thân hình khổng lồ bị quăng đi, sau đó ở giữa không trung bị xoắn nát, cái này, sức mạnh công kích đến cùng như thế nào, như vậy có thể thấy được lốm đốm. Một chiêu sau, cửu u tước tức giận không thôi, nữ nhân này, nhiều lần tới khiêu khích nó uy áp, hôm nay nó thế nào cũng phải cho nàng một cái sâu sắc giáo huấn không thể. To lớn hai cánh vỗ, cửu u tước bóng người lập tức biến mất, lại lúc xuất hiện, đã là xuất hiện ở Thuấn nhan đỉnh đầu, sau đó hai cánh khẽ vỗ, một cổ đáng sợ hắc sắc hỏa diễm cuốn mà xuống, mang theo đốt diệt hết thảy lực lượng. Hung hăng, xông về Thuấn nhan. Thuấn nhan ngẩng đầu nhìn lên cửu u tước, liễu nhíu mày một cái, thần sắc nghiêm túc, cửu u tước lực lượng vô cùng kinh khủng, nàng ngay từ lúc ba ngày trước cũng đã là thấu hiểu rất rõ. Độc hữu hắc sắc hỏa diễm, uy lực thập phân bá đạo, có thể hủy diệt thế gian hết thảy, ngay cả không gian cũng không thể thoát khỏi may mắn. Nhưng là, nàng cũng không sợ, bởi vì nàng bảo kiếm trong tay có thể không phải bình thường linh bảo, mà là thứ thiệt địa giai linh bảo, uy lực thập phần cường đại, bền chắc không thể gãy. Cửu u tước hắc hỏa như thế nào đi nữa lợi hại, tất cả đều là đáp lời không thể làm gì. Chương 173, xuất thủ, kiếm nhận phong bạo, cầm bảo kiếm, Thuấn nhan kiều quát một tiếng, một cổ cường đại lực lượng tràn vào đến bảo kiếm bên trong. Bảo kiếm kịch liệt run rẩy, không ngừng đung đưa, phát ra trận trận kiếm ngâm, là không chịu nổi, sắp hoàn toàn nổ tung. Cầm bảo kiếm, Thuấn nhan nhìn hắc sắc hỏa diễm liếc mắt, sau đó nhất kiếm bổ đi ra, sáng lạng kiếm quang, phô thiên cái địa bắn ra, hình cùng mưa rông gió giật, quét ra. Kiếm khí ngang dọc, trải rộng cửu thiên thập địa, uy lực vô cùng kinh khủng. Cửu u tước cùng Thuấn nhan hai người lực lượng một lần nữa đụng vào nhau. Một cổ lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc bộc phát ra. Hình cùng mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, mặt đất ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới. Trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt, thổ nhưỡng bị tạc mờ, sau đó bị quăng đi, một tầng tiếp lấy một tầng, rất nhanh, trên đất tựu ra hiện tại một cái to lớn hố sâu. Từng cổ một khói súng tràn ngập ra, khiến cho người là kinh hãi, run sợ, vãi cả linh hồn, âm thầm, Ngô Thần khiếp sợ không thôi, kinh khủng như vậy lực tàn phá, so với hắn và Tư Đồ Kiếm Nam hoặc là Chu Dương giữa chiến đấu đến, ít nhất phải mạnh hơn 10 lần, không hổ là tinh cực cảnh cường giả, thực lực quả thật dị đoan kinh khủng. Nhìn bị tạc liệt địa mặt, Ngô Thần cảm thấy, không nên đợi tiếp nữa, phải mau sớm chọn lựa hành động, lần này năng lượng cụ phong lực tàn phá cũng không có ảnh hưởng đến hắn, nhưng là không có nghĩa là lần kế cũng sẽ không, kinh người như vậy lực tàn phá sớm muộn sẽ kéo dài đến hắn chỗ ẩn thân phương tới. Giết, cầm bảo kiếm, Thuấn nhan tiên khu búng một cái, vọt thẳng hướng cửu u tước, đáng sợ kiếm khí, điên cuồng tràn ngập ra, cuốn bốn phương tám hướng, phá hủy không gian vạn vật, cửu u tước không sợ chút nào, một đôi móng trước lộ ra, hai cánh khẽ vỗ, xé không trung, lực lượng đáng sợ, chấn động núi sông, dậy người là chấn động không gì sánh nổi, giữa không trung, mặt trời chói chang bao phủ bên dưới, cửu u tước cùng Thuấn Nhan hai người đỡ lấy tàn bạo khí thế, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông về đối phương, muốn đem đối phương giết chết, tràn đầy lực lượng tuyệt đối một đòn, rốt cục thì đụng thẳng vào nhau, nhất thời thiên địa băng liệt, một cổ kinh người năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, giống như thiên hà vỡ nát, kinh người năng lượng, kinh thiên động địa, giờ khắc này, thiên địa chấn động, không gian lay động, sáng lạc ánh sáng, từ trong lúc nổ tung cuốn mở, chói mắt vô cùng, sáng lạng vô cùng, rất nhanh, ánh sáng nổ tung lên, hai bóng người từ trong lúc nổ tung bị lao ra, thân thể không ngừng lùi lại, căn bản là không ngừng được lui về phía sau nhịp bước. Ngô Thần nhìn một chút Thuấn Nhan cùng Cửu U Tước, vào giờ phút này, Thuấn Nhan trên người bị đánh vỡ, quần áo bị nướng khét, khóe miệng không ngừng tiết ra tiên huyết, hiển nhiên bị thương không cạn, nhưng là, Cửu U Tước giống vậy không dễ chịu, quanh thân hắc vũ từng mảnh rụng, vững chắc trào tử, cũng là chảy ra dòng máu màu đen, ngay cả thân thể cũng đang không ngừng đong đưa, bị thương cũng là rất sâu, nhìn cái bộ dáng này, hai người giữa một chiêu này đụng nhau, bất phân cao thấp, lưỡng bại câu thương, dáng ổn định thân hình, Thuấn Nhan mặt mũi lạnh giá. Đây là nàng lần thứ hai bị người này cho nướng khét. Cái này quả thực đáng hận, hôm nay nàng nhất định phải chém xúc sinh này không thể. Trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, cường đại kiếm khí, từ bảo kiếm bên trong nở rộ, ngang dọc thiên địa, trải rộng vương viên 10 trượng trong khoảng sở hữu không gian. Một cổ lực lượng kinh khủng, nhanh chóng truyền tới, khiến cho hư không đều tại, run không ngừng, phảng phất là không chịu nổi, sắp hoàn toàn vỡ vụn, đối diện, cửu u tước đồng dạng là giận dữ. Nữ nhân này vô duyên vô cớ xông vào nó trong lãnh địa đến. Không hỏi nguyên do liền xuống tay với nó, lần trước nó liền suýt nữa bị nữ nhân này cho giết chết. Hiện tại ở nữ nhân này lại tới khiêu khích, là thực sự không đem nó cửu u tước đuổi. Ở trong mắt, nó thề, nhất định phải đem nữ nhân này chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu nhị trong lòng mối hận. Cánh khổng lồ mở ra, một cổ cuồng bá lực lượng, điên cuồng truyền tới, như cuồng phong một loại cuốn mở, một cổ hắc sắc hỏa diễm đằng đằng dâng lên, kịch liệt thiêu đốt, lực lượng đáng sợ. Trong khoảnh khắc đem không khí chung quanh cũng cho dẫn hỏa. Ngay cả không, gian đều không thể thoát khỏi may mắn, kịch liệt bốc cháy, dần dần hóa thành hư vô. Xa xa nhìn Thuấn Nhan liếc mắt, Cửu U Tước điên cuồng hét lên một tiếng, hôm nay bất kể như thế nào, nó đều quyết không thể lại để cho chạy nữ nhân này. Cần phải đem nghiền xương thành cho, để tiết mối hận trong lòng. Đang lúc này, đột nhiên, từ một bên bay tới một viên vật hình cầu, viên này vật hình cầu tốc độ cực nhanh, xuyên qua thời không bay tới, mục tiêu phong tỏa ở Cửu U Tước trên người. Cửu U Tước trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới, ở nơi này âm thầm lại còn có người lặng lẽ ẩn núp. Chờ cơ hội mà động, chuẩn bị đối với nó phát động công kích, rốt cuộc xuất thủ, Thuấn Nhan ánh mắt sáng lên, nàng mặc dù đối với Ngô Thần không tín nhiệm lắm, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể phá giải xuống Cửu U Tước trên người hắc hỏa. Đối với nàng mà nói, Cửu U Tước phiền toái nhất đồ vật chính là kia tiêu đốt hắc hỏa. Kia hắc hỏa quả thực quá bá đạo, liền hư không đều phải bị đốt diệt xuống, nếu không phải trong tay nàng có địa giai linh bảo, nàng bây giờ chỉ sợ sớm đã sa sút. Cùng lúc đó, nàng cũng khẩn trương, đem toàn bộ sự chú ý toàn bộ đặt ở Cửu U Tước trên người. Vô luận Ngô Thần có không có năng lực phá Cửu U Tước trên người hắc hỏa, nhưng là hắn công kích luôn có thể kiềm chế nó, khiến nó phân tâm, cho nên hắn phải chuẩn bị tốt, chờ cơ hội mà động, phát động một kích chí mạng, cấp cho Cửu U Tước lấy bị thương nặng, tiến tới đánh chết với nó. Cửu U Tước nghiêng đầu nhìn một cái, đợi đến nó thấy rõ ràng vật hình cầu là vật gì thời điểm, chính là khinh thường đứng lên. Vật này, nó ở 3 ngày trước liền thấy nữ nhân này sử dụng qua. Có thể nhanh chóng ngưng tụ hơi nước, đưa nó che đắp trên người, muốn dập tắt nó hắc hỏa, nhưng là, trên người nó hắc hỏa, kia là bực nào bá đạo, một chút hơi nước đối với nó căn bản là sinh ra không nửa chút tác dụng. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem cho bốc hơi xuống. Cánh nhẹ nhàng một cánh, một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ra, tác dụng ở đó viên thủy linh châu phía trên, thủy linh châu nơi nào có thể chịu đựng được cổ lực lượng này. Trong khoảnh khắc liền nổ tung. Vô số thủy chi linh khí từ trong đó tán phát ra, hòa lẫn không khí, ngay lập tức sẽ biến thành nước mưa, phun rót mà xuống, xông về Cửu U Tước. Cửu U Tước chẳng thèm ngó tới, liền đứng bình tĩnh ở giữa không trung, mặc cho nước mưa phun rót mà xuống, phô thiên cái địa hướng nó cuốn tới, một điểm này như nước mưa, đối với nó có thể bao lớn hiệu quả, căn bản là lên không nửa chút tác dụng. Thấy vậy, Thuấn Nhan một viên lòng khẩn trương, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào Cửu U Tước. Cấp thiết muốn biết, do Ngô Thần sửa đổi sau Thủy Linh Châu đến cùng có thể hay không phá Cửu U Tước trên người hắc hỏa. Trên đất, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đối với chính mình rất có lòng tin, Cửu U Tước rất nhanh sẽ biết vì nó khinh địch cùng ngạo mạn trả giá thật lớn. Nhìn một chút giữa không trung nước mưa, Cửu U Tước chẳng thèm ngó tới, này một ít nước mưa, nó cánh chỉ cần nhẹ nhàng một cánh, chính là có thể tùy tiện đem cho bốc hơi xuống, thật là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Chương 174, liên thủ ứng đối, nhưng là, rất nhanh Cửu U Tước phát hiện có cái gì không đúng. Trên người nó hắc hỏa, ở nơi này nước mưa phun rót bên dưới, cuối cùng bị tát, thấy chính mình chung quanh hắc hỏa tát, cái này làm cho nó khiếp sợ không thôi, lại cảm thấy lẫn lộn, đây là cái gì nước mưa, lại là có đáng sợ như vậy lực lượng, liền nó hắc hỏa cũng có thể tát, thật có hiệu quả. Thuấn Nhan trong lòng đồng dạng là khiếp sợ không thôi, Cửu U Tước hắc hỏa, kia là bực nào bá đạo, nàng đã từng khiến cho dùng lực lượng cường đại mong muốn cho tát. Lại sử dụng Thủy Linh Châu chờ các loại thủ đoạn, nhưng Thủy Trung là hiệu quả không lý tưởng, nhưng mà, Thủy Linh Châu, đi qua Ngô Thần sửa đổi sau, sở sản sinh nước mưa, cuối cùng có thể tát Cửu U Tước trên người hắc hỏa. Thì như thế nào không để cho nàng giật mình đây, Ngô Thần cười thầm trong lòng, dĩ nhiên sẽ có hiệu quả, bởi vì hắn ở Thủy Linh Châu bên trong Thủy Chi Linh Khí bên trong rót vào một ít đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này là đặc biệt khắc chế hỏa chi lực. Ở trên thế giới này, có một bộ thần kỳ pháp quyết tên là Đế Thủy trải qua. Loại này pháp quyết có thể chúa tể hết thảy sức nước. Hãy cùng Thái Kim Chân Quyết chúa tể kim chi lực như thế. Mà tu hành Đế Thủy trải qua lấy được sức nước có thể khắc chế thế gian hết thảy hỏa diễm. Cho dù là chân long lửa, phượng hoàng lửa, cũng là có thể tát, chớ đừng nói chi là chính là một cái Cửu U Tước hắc hỏa. Xích, đầy trời nước mưa, phô thiên cái địa mà xuống, hướng Cửu U Tước cho lao xuống, cơ hồ là ở một cái chớp mắt liền đem trên người nó hắc hỏa tát một nửa. Cửu U Tước không bình tĩnh, hai cánh khẽ vỗ, một cổ lực lượng cuồng bạo lao ra, nghĩ tưởng muốn xông ra đi, nhưng là, ở một bên vẫn luôn mật thiết chú ý nó Thuấn Nhan vào giờ khắc này phát động liệt công kích. Một cổ đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra, tạo thành một đạo trăm trượng kiếm trụ phá thiên tới, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng hướng Cửu U Tước đánh tới, công kích liệt, bá đạo vô cùng, Cửu U Tước thất kinh, không nói hai lời, lập tức thúc dục hắc hỏa, muốn phát động công kích, nhưng là ngay sau đó nó phát hiện trên người mình hắc hỏa vừa xuất hiện, cũng sẽ bị nước mưa cho làm tát đi, lại thì không cách nào phát huy ra uy lực tới, cái này làm cho nó là vừa giận vừa sợ, đây rốt cuộc là cái gì nước mưa, lại có đến đáng sợ như vậy uy lực, liền trên người nó hắc hỏa cũng có thể bị tát, nhưng là, nó dù sao cũng là ngũ giai yêu thú, thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù không cần hắc hỏa, nó lực lượng vẫn là vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế, giống, Cửu U Tước hét giận dữ một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể bộc phát ra. Miệng khổng lồ mở ra, phun ra một đạo màu đen quang trụ, cột sáng này mới bắt đầu rất nhỏ, nhưng là tăng vọt, trong nháy mắt liền tăng tới trăm trượng, xoay tròn bay lượn, mang theo cuồng bá lực lượng, hung hăng xông về Thuấn Nhan kiếm trụ, giữa không trung, Cửu U Tước màu đen quang trụ cùng Thuấn Nhan trăm trượng kiếm trụ rất nhanh thì đụng vào nhau. Một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, chấn thiên địa run rẩy, không gian lay động, khí lưu đáng sợ, cuồng quyển mà xuống, tạo thành một cổ phong, bảo. Cuốn bốn phương tám hướng, một chiêu đánh ra, phá giải Thuấn Nhan nhất kiếm, Cửu U Tước cũng không dám dễ dàng, bởi vì nó bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Kết quả là nó quát to một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, tốc độ như điện, cơ hồ là trong nháy mắt đã đột phá nước mưa tầng. Từ trong thoát khốn, mà ra, hưu, đang lúc này, một thanh lợi kiếm hướng nó hoành quét tới, kiếm quang như tuyết, phóng mà xuống, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông lại, Cửu U Tước kinh hãi, nó tự nhiên biết, đây là nữ nhân kia công kích. Nhưng là bây giờ nó đã là thoát khỏi nước mưa tầng. Quanh thân hắc sắc hỏa diễm lại có thể sử dụng, cho nên nó chút nào cũng không có sợ hãi. Quanh thân lực lượng rung một cái, hừng ngực màu đen hỏa, diễm, phục lại lần nữa bốc cháy. Vô cùng kinh người, đôi châu đều xuất hiện. Ngay vào lúc này, hai quả thủy linh châu từ phía dưới bay tới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại. Tới đúng dịp, Thuấn Nhan kiều quát một tiếng, vận khí rung một cái. Kia hai quả thủy linh châu liền bị chấn bảo, thủy chi linh khí phun rót mà ra. Dẫn động thiên địa chi khí, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành nước mưa, mưa như chút nước mà xuống, trong nháy mắt, nàng toàn thân liền ướt đẫm, nhưng mà, nàng một, đôi trong mắt nhưng là dũng động cuồng nhiệt, nàng là người, thuộc về kiếm tu, nước mưa đối với nàng chiến lực ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là, đối với Cửu U Tước mà nói, lại không phải như vậy, mặc dù không biết Ngô Thần kết quả sử dụng cần gì phải các loại thủ đoạn đối với Thủy Linh Châu, tiến hành sửa đổi, khiến cho có thể có dập tắt Cửu U Tước trên người hắc hỏa năng lực. Nhưng bất kể như thế nào, có thể dập tắt hắc hỏa, kia, sao Cửu U Tước thực lực ít nhất hạ xuống 1/3. Thế cục đối với nàng mà nói là rất có lợi, Cửu U Tước giận dữ, cái này không biết từ đâu tới đây tiểu quỷ, lại dám phá hư nó hắc hỏa, thật là tội không thể tha, giống, Cửu U Tước há mồm hét giận dữ, phun ra một cột sáng, quang trụ phá không mà xuống, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng Ngô Thần chỗ ẩn thân phương cho chém ra đi, giờ khắc này, Cửu U Tước hiển nhiên là bị tức giận làm cho hôn mê đầu. lại bỏ qua chung quanh thực lực cường đại Thuấn Nhan, đối với Ngô Thần phát động công kích, hành động theo cảm tình, chỉ bằng vào một điểm này, nó chính là thua không nghi ngờ. Bất quá, đối với Ngô Thần mà nói, nhưng là một tràng tai nạn, hắn chính lặng lẽ núp ở trong bụi cây, quan sát tình thế phát triển, đột nhiên, hắn phần lưng run lên, một cổ nồng đậm nguy hiểm hướng hắn đánh tới, hắn cả người run lên, trong lúc lơ đảng ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn, không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy một đạo cường đại quang trụ từ trên trời hạ xuống, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, chính nhanh chóng hướng hắn xâm nhập tới, công kích liệt, Ngô Thần cả kinh thất sắc, không nói hai lời, lập tức bay lên, nhanh chóng thoát đi, đây chính là ngũ giai cửu u tước công kích, bằng hắn thực lực bây giờ, là khẳng định không có biện pháp ngăn cản, nếu là nếu không chạy, hậu quả tương hội thập phân nghiêm trọng, hắn vừa mới ra đến, quang trụ chân sau liền rơi xuống, lực lượng cường đại, trên đất muốn nổ tung lên, từng cổ một khí lãng phóng lên cao, xông thẳng lên trời, mà Ngô Thần tự mình cũng bị đáng sợ khí lãng cho cuốn chúng. Bị đánh bay, thân thể nặng nề rót ở, trên đất, bị thương nặng, còn bà nó, Ngô Thần giận đến không được, so sánh với cửu u tước mà nói, hắn thực lực bây giờ quả thực quá kém, căn bản là không chống đỡ được nó công kích, nếu là đổi thành kiếp trước chính mình, tùy tùy tiện tiện một cái người hầu, liền có thể tiêu diệt con súc sinh này ngàn vạn lần. Thấy Ngô Thần rốt cuộc đi ra, cửu u tước giận dữ như điên, cái này không biết từ đâu tới đây tiểu quỷ, lại dám hướng nó phát động đánh lén, ngăn trở nó chuyện tốt, vậy đơn giản là tại tìm chết, hôm nay nó nhất định phải đem tiểu tử này xé nát không thể. Nhưng là đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng hướng nó cuốn tới, đáng sợ kiếm khí, tự giống với